Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, phần 581, tốt thiếu gia thực mau. Chu Trạch Giai mặc xong rồi tây trang, Giang Thần Duệ lại đây hỗ trợ Chu Trạch Giai sửa sang lại tây trang. Vì Chu Trạch Giai mang lên cà vạt, hắn có trước tiên chuẩn bị thói quen. Cho nên đợi chút ăn cơm xong lúc sau khả năng muốn đi thư phòng xem một ít văn kiện linh tinh đồ vật. Xử lý công ty sự tình, hơn nữa khai video hội nghị, làm một cái xí nghiệp lớn lão bản. Chu Trạch Giai cũng là thập phần bận rộn. Hai người xuống lầu thời điểm, ăn mặc màu đỏ váy liền áo chân Ái Phi liền đứng ở nơi đó. Cùng nàng đứng chung một chỗ, còn có mặt khác ba người. Một nữ nhân hai cái nam nhân, bọn họ chính là thay thế bổ sung sinh hoạt trợ lý. Chu Trạch Giai xuống dưới lúc sau ngồi ở chỗ kia, từ Giang Thần Duệ bắt đầu giới thiệu ba cái mới tới sinh hoạt trợ lý. Mà Trần Ái Phi còn lại là trộm xem một cái Chu Trạch Giai. Chỉ cảm thấy trước mắt người này mặc vào chính trang lúc sau quả thực là soái khí không được. Phía trước thời điểm nhìn đến quá người nam nhân này xuyên áo ngủ thời điểm yêu nghiệt bộ dáng. Lúc này nhìn như thế cấm dục lạnh nhạt nam nhân, Trần Ái Phi chỉ cảm thấy mỗi người mỗi cái gương mặt đều là bất đồng. Mà Chu Tổng quả nhiên là soái thật sự. Hơn nữa mất ngủ thời gian lâu như vậy đều không có quầng thâm mắt. Quả nhiên là bảo dưỡng hảo a, Trịnh Bân đúng không? Bên cạnh ngươi chính là ta tư nhân sinh hoạt trợ lý Trần Ái Phi. Về sau sẽ ở tại Chu gia, ngươi phụ trách nàng hàng ngày trang phục, ta hy vọng nàng hoàn toàn lột xác. Trịnh Bân thời thượng ánh mắt là tốt nhất. Cho nên Chu Trạch Giai mới có thể hạ đạt cái này mệnh lệnh. Làm nhận được nhiệm vụ Trịnh Bân lập tức gật đầu. Đối với nhiệm vụ này tỏ vẻ khẳng định hoàn thành. Trần Ái Phi không nghĩ tới chính mình đương một cái sinh hoạt trợ lý còn phải bị người thay quần áo. Muốn nói cái gì, nhưng là nhận thấy được Giang Thần Duệ Giang quản gia ánh mắt. Cuối cùng vẫn là chưa nói. Tính toán lén hỏi một chút Giang Thần Duệ. Rốt cuộc trên người nàng này váy thật sự thực thoải mái. Chính là này kẻ có tiền mua váy. Ai biết giá cả thế nào đâu. Trần Ái Phi thực hoài nghi chính mình một tháng tiền lương có thể mua nhiều ít như vậy quần áo. Nàng không phải một cái thích chiếm người tiện nghi người. Chờ an bài hảo lúc sau, Chu Trạch Giai một lần nữa đi thư phòng. Mặt khác sinh hoạt trợ lý đều nên làm gì đi. Chỉ có Trần Ái Phi còn lại là đi theo Chu Trạch Giai tới rồi thư phòng bên trong. Ta muốn xem văn kiện. Ngươi có thể tùy ý xem một ít thư, ngồi ở bàn làm việc nơi đó. Nhận thấy được Trần Ái Phi bất an, Chu Trạch Giai mở miệng, làm Trần Ái Phi tức khắc có chút khẩn trương. Bất quá nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện lúc sau, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau thời gian bên trong, Chu Trạch Giai đang xem văn kiện, Trần Ái Phi còn lại là ở một bên cầm thư tới xem. Phát hiện nơi này thư đại bộ phận đều là tiếng Anh bản thảo. Bất quá cũng may mắn Trần Ái Phi tiếng Anh trình độ cũng không tồi. Có thể xem hiểu, nhìn hơn một giờ lúc sau, Giang Thần Duệ tiến vào, bắt đầu chuẩn bị video hội nghị. Trần Ái Phi cảm thấy chính mình nên rời đi, nhưng không ai làm nàng đi, chỉ có thể đủ có chút xấu hổ cầm một quyển sách làm bộ đọc sách. Một bên Chu Trạch Giai cùng Giang Thần Duệ hai người không đến 40 phút. Liền đem hội nghị cấp khai xong rồi. Đối với Trần Ái Phi tới nói. Này 40 phút có chút xấu hổ. Nhưng là cẩn thận nghe xong một chút. Giống như cũng căn bản nghe không hiểu đây là đang nói cái gì. Đãi buổi chiều 6 giờ đồng hồ thời điểm. Chu Trạch Giai sắp sửa mang theo Giang Thần Duệ đi ra ngoài cùng tiên phong xí nghiệp bên kia người. Ăn cơm, Trần Ái Phi còn lại là bị lưu tại trong nhà. 7 giờ Chu gia đúng giờ ăn cơm, Trần Ái Phi phía trước đã bị dò hỏi thích ăn đồ vật. Cho nên nhìn đến trên bàn là chính mình thích ăn đồ vật. Cũng là lại kinh ngạc lại kính nể, cảm thấy có thể ở Chu gia công tác người quả nhiên là lợi hại. Cơm nước xong lúc sau, bởi vì Chu Trạch Giai không ở duyên cớ. Chân Ái Phi về tới trong phòng của mình mặt, nàng còn ở phòng cho khách, cho nàng chuẩn bị phòng còn không có thu thập ra tới. Ngồi ở trên giường, Chân Ái Phi mới nhớ tới, chính mình một ngày đều không có lấy qua di động, bởi vì muốn bồi ở Chu Trạch Giai bên người, cho nên Chân Ái Phi có thể nói là thập phần chú ý chính mình hành vi. Cầm di động, đó là không có khả năng. Tốt xấu là một tháng 2 vạn khối công tác, Chân Ái Phi cảm thấy chính mình nhất định phải không làm thất vọng nhân gia cấp những cái đó tiền. Mà lúc này mở ra di động, nhìn đến chính là thật nhiều cái chưa tiếp điện thoại, đều là chính mình mấy cái khuê mật điện thoại, bởi vì phía trước Chân Ái Phi cũng đã đem Vương Thụy cấp kéo đen. Lúc này nhìn đến chưa tiếp điện thoại, mới nhớ tới chính mình còn không có cùng khuê mật nhóm nói chuyện này. Vội vàng mở ra WeChat, ở WeChat bên trong đã phát một cái tin tức, Dương Quý Phi, nhìn đến các ngươi gọi điện thoại, đều tan tầm sao, chúng ta khai cái đàn liêu. Trước kia thời điểm vì tiết kiệm tiền điện thoại, các nàng chính là như vậy đàn liêu, biệt thự nơi này tự nhiên là cũng có internet, Chân Ái Phi mới có cái này chú ý, chỉ thấy Chân Ái Phi tin tức một phát đi ra ngoài. Tức khắc WeChat bên trong liền bắn ra đàn liêu giao diện. Trong đàn tổng cộng cũng liền 4 người, nhanh chóng gia nhập đàn liêu. Hoa thảo à Ái Phi ngươi đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Vương Thụy cho ta gọi điện thoại nói ngươi sinh hắn khí. Không để ý tới hắn cả ngày. Hắn còn đi các ngươi công ty tìm. Kết quả các ngươi công ty người đều nói không biết đâu. Cái thứ nhất nói chuyện chính là Chân Ái Phi bằng hữu Thúy Thúy. Nàng kêu Lưu Thúy, nhìn tên thổ, nhưng là trong nhà thiếu có tiền thực, cho nên hiện tại khai chính mình tiểu điếm. An nhàn thật sự, đúng vậy, hắn cũng cho ta gọi điện thoại. Phiền đã chết, ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp. Có phải hay không thật sự xảy ra chuyện gì à? Đây là phòng ngủ đại tỷ Bạch Thanh Vũ. Cũng coi như là một cái thiên kim tiểu thư, lớn lên xinh đẹp cực kỳ, là trong phòng ngủ chân chính Bạch Phú Mỹ. Ta liền muốn biết, ta đánh hơn 30 cái điện thoại ngươi cũng chưa tiếp. Sợ tới mức ta đều phải điên rồi được chứ. Cuối cùng một cái chính là Giang Giang, nàng gọi là Trần Giang Giang, là cái kỹ thuật trạch, hiện giờ cũng đã thực tập, lúc này mới vừa tan tầm ni nghe được đại gia quan tâm thanh âm. Chân Ái Phi trong lòng ấm áp, nghĩ đến Vương Thụy hành vi, vành mắt lại là có chút tưởng hồng, bất quá vẫn là nhịn xuống. Cảm ơn các ngươi quan tâm ta, ta không phải cố ý không tiếp điện thoại, chỉ là bởi vì ngày hôm qua đến bây giờ đã xảy ra quá nhiều sự tình. Ta có chút loạn, cho nên không lo lắng xem di động. Kỳ thật, ta tối hôm qua đã cùng Vương Thụy chia tay, Chân Ái Phi nói. Nàng tin tưởng nàng này đó bọn tỉ muội đều sẽ đứng ở nàng bên này. Quả nhiên, nghe được lời này, đại gia trước tiên chính là quan tâm Chân Ái Phi sao lại thế này. Trong đó mẫn cảm nhất Lưu Thúy, trực tiếp hỏi, Ái Phi, có phải hay không Vương Thụy tên kia xuất quỹ? Ta xem hắn hôm nay buổi sáng cho ta gọi điện thoại chột dạ thực. Hắn có hay không khi dễ ngươi a? Đệ 1093 chương mất ngủ chứng người bệnh trị liệu nhật ký 6 ở khuê mật quan tâm hạ. Chân Ái Phi đem chính mình sự tình nói cho khuê mật nhóm. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình đã cùng Vương Thụy chia tay. Lúc này mới làm 3 người yên tâm không ít, lúc sau vài người càng là dò hỏi Chân Ái Phi hiện tại ở nơi nào. Biết nàng ở công tác địa phương, hơn nữa đã tìm được trụ địa phương lúc sau. Lúc này mới yên tâm không ít, làm Chân Ái Phi có việc nói chuyện, Bạch Thanh Vũ càng là trước tiên đánh lại đây 1 vạn khối. Hơn nữa trực tiếp tỏ vẻ nếu không nghĩ phiền toái các nàng nói. Tiền trước cầm, Bạch Thanh Vũ biết Chân Ái Phi là cùng Vương Thụy ở cùng một chỗ. Cho nên liền tính là Chân Ái Phi hiện tại không cần này 1 vạn khối. Cũng không có cự tuyệt. Tính toán chờ thêm đoạn thời gian trả lại cấp Bạch Thanh Vũ. Rốt cuộc, nàng hiện tại cũng vô pháp giải thích chính mình tình huống. Tổng không thể nói chính mình một lời không hợp đương nào đó tổng tài sinh hoạt trợ lý đi. như thế nào nghe đều như thế nào cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài cùng Chu Trạch Giai gặp mặt, là Chu thị xí nghiệp hợp tác thương, cũng chính là Tiên Phong xí nghiệp lão tổng. Chỉ là lúc này đây, cùng Chu Trạch Giai gặp mặt Phùng tổng, bên người thế nhưng là nhiều một người, nếu là những người khác, Chu Trạch Giai phỏng chừng sẽ không nhiều xem hai mắt, chỉ là người này thế nhưng là Diệp Tinh Lan, xem ra là không có cách nào tìm tới sinh hoạt trợ lý. Hiện tại bắt đầu dùng mặt khác phương pháp, Chu Trạch Giai mất ngủ sự tình biết đến người không ít. Đặc biệt là bọn họ này đó trường kỳ hợp tác, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, năm đó Chu phụ Chu mẫu tai nạn xe cộ như vậy đại sự tình. Hơn nữa Chu Trạch Giai sau trưởng thành lão gia tử trực tiếp đem công ty để lại cho Chu Trạch Giai. Này đó là có thể đủ phát hiện rất nhiều đồ vật. Cũng chính bởi vì vậy, Phùng tổng mang theo Diệp Tinh Lan lại đây, cũng là muốn lấy lòng Chu Trạch Giai. Chu tổng, ta bên người vị này Diệp cô nương chính là chuyên nghiệp trị liệu mất ngủ người bệnh bồi ngủ sư. Nàng trị liệu rất nhiều trường kỳ mất ngủ người bệnh, phía trước thời điểm nghe ngài nói qua ngài tình huống, cho nên liền nghĩ đem này Diệp cô nương mang đến, nói không chừng đến lúc đó hữu dụng đâu. Phùng luôn là thật sự tưởng lấy lòng Chu Trạch Giai, cho nên căn bản không biết Diệp Tinh Lan muốn làm chính là báo thù. Mà Chu Trạch Giai nghe được lời này lúc sau, ánh mắt dừng ở Diệp Tinh Lan trên người. Không thể không nói, Diệp Tinh Lan lớn lên xác thật là xinh đẹp, là cái loại này nam nhân đều sẽ thích ôn nhu tiểu ý loại hình. Hơn nữa dung mạo xác thật là tinh xảo, phỏng chừng là cái nam nhân đều sẽ không cự tuyệt chuyện như vậy. Tuy rằng cái này cái gọi là bồi ngủ sư, nghe tới hơi có chút kỳ quái. Nga, trị liệu rất nhiều trường kỳ mất ngủ người. Chu Trạch Giai ánh mắt ở Diệp Tinh Lan trên người đảo qua. Làm Diệp Tinh Lan cảm giác được cực kỳ không tôn trọng. Phảng phất cặp mắt kia muốn đem quần áo của mình nhìn thấu giống nhau. Cho nên Diệp Tinh Lan trong lòng càng là oán hận Chu Trạch Giai. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính là bởi vì Diệp Tinh Lan có tiền, là có thể đủ trước tiên trị liệu, ngược lại là chính mình đệ đệ, ưu tú đệ đệ, muốn trả giá như vậy đại giới. Kia nàng có phải hay không cùng rất nhiều người ngủ qua a? Chu Trạch Giai theo sau gợi lên môi, nói ra nói làm ở đây người đều là sửng sốt, một bên Giang Thần Duệ đều phải cười rộ lên, mà Diệp Tinh Lan còn lại là trực tiếp tái nhợt mặt. Nàng cấp chính mình an bài cái này thân phận, chính là vì tiếp cận Chu Trạch Giai, như thế nào sẽ thật sự bồi người khác ngủ, cho nên Diệp Tinh Lan cơ hồ là bản năng, liền cảm giác được Chu Trạch Giai đối chính mình vũ nhục. Phùng tổng lúc này đã nhìn ra, cái này lấy lòng tựa hồ chẳng ra gì a. Chu tổng xem ra là không thích, vừa muốn nói gì đánh hòa giải, kết quả một bên Giang Thần Duệ liền mở miệng. Phùng tổng, đa tạ ngài đối thiếu gia quan tâm, chúng ta tâm lĩnh, chỉ là thiếu gia nhà ta có thói ở sạch, này bồi ngủ sư ta phía trước cũng điều tra quá, là có thể trị liệu mất ngủ chứng người bệnh, nhưng là cái này trong nghề tương đối loạn, có chút người đều không có cái gì tư cách giấy chứng nhận linh tinh. Thậm chí trở thành một ít tiểu cô nương thượng vị vũ khí sắc bén. Thiếu gia nhà ta không thế nào thích này đó. Hy vọng ngài có thể thông cảm ni, như vậy vừa nói. Phùng tổng mặt mũi cũng có, cũng giải thích Chu Trạch Giai nói như vậy lời nói nguyên nhân. Phùng tổng vội vàng cười nói chính là, bên ngoài những người đó xác thật là có chút không sạch sẽ. Ta cũng là lần này xúc động, làm được sự tình không tốt lắm, vậy tự phạt ta một ly, xem như cùng Chu tổng nói tiếng xin lỗi. Đừng nói thành không sạch sẽ Diệp Tinh Lan, lúc này ở bàn xuống tay gắt cao nắm, không thể tin được chính mình thế nhưng bị người ở bàn tiệc thượng như vậy bình loạn. Không sạch sẽ, cùng rất nhiều người trái cây, tương đối loạn, muốn thượng vị, này đó lung tung rối loạn nói, làm Diệp Tinh Lan đối với này đó kẻ có tiền càng thêm bài xích. Trên thế giới này, này đó có được tiền tài cùng quyền thế người quả thực chính là cặn bã. Nên bị nhân đạo hủy diệt, trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là vì báo thù, vì đệ đệ, Diệp Tinh Lan biết chính mình cần thiết nhẫn nại, cần thiết có thể biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ở như vậy bàn tiệc thượng, bị người trở thành là vật phẩm giống nhau tùy tiện đánh giá, làm nàng cảm giác được chính mình tự tôn đã bị người dẫm lên dưới chân. Phùng Tổng nghiêm trọng, ta thực cảm ơn ngài quan tâm ân y, không khí tức khắc lại biến thành một mảnh hòa thuận vui vẻ. Lúc sau chính là cùng nhau ăn cái gì, đàm luận một chút gần nhất thị trường, ngồi ở một bên Diệp Tinh Lan đã trở thành một cái ẩn hình người. Nếu nàng muốn mặt nói, lúc này nên rời đi mới đúng, nhưng là Diệp Tinh Lan vì báo thù, nhớ tới trong nhà đệ đệ, cảm thấy chính mình nhất định phải thành công, nhất định phải tiếp cận Chu Trạch Giai, nhất định phải làm Chu Trạch Giai trả giá đại giới. Như vậy nghĩ, Diệp Tinh Lan rốt cuộc ở Phùng Tổng đi thượng WC thời điểm, tìm được rồi một cái cơ hội, hướng tới Chu Trạch Giai mở miệng nói, Chu tiên sinh, thứ ta vô pháp nhận đồng ngài vừa mới nói, chúng ta mất ngủ bồi ngủ sư cũng là một loại chức nghiệp. Chúng ta cũng có thuộc về chính mình chức nghiệp tu dưỡng, trợ giúp người bệnh giải quyết mất ngủ, chính là chúng ta công tác, nhưng là cái này bồi ngủ, lại phi ngài trong tưởng tượng như vậy, chúng ta cũng là có chính mình phương pháp, ta không cần, ở Diệp Tinh Lan nỗ lực muốn giải thích, thậm chí đem bồi ngủ sư này ngành sản xuất cấp nói rõ ràng thời điểm. Chu Trạch Giai trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa lạnh lùng nói ra không cần nói, đem Diệp Tinh Lan tưởng lời nói nghẹn ở trong miệng, thượng cũng không phải hạ cũng không phải. Chu tiên sinh, ta đã biết ngài trường kỳ mất ngủ, tuy rằng ngài đối với chúng ta cái này chức nghiệp có điều hiểu lầm, nhưng là không nếm thử một chút, như thế nào biết ngài vô pháp kháng cự mất ngủ đâu. Ta hôm nay tới nơi này, cũng không phải bởi vì ngài thân phận mới cùng ngài gặp mặt. Muốn trị liệu ngài, ở trong lòng ta, ngài chính là một cái người bệnh, ta yêu cầu đối mỗi cái người bệnh phụ trách, Diệp Tinh Lan tự quyết định, một bên Giang Thần Duệ đã nhìn ra không thích hợp nhi. Trước mắt nữ nhân này thật sự là quá tưởng tiếp xúc thiếu gia. Lúc này mới làm Giang Thần Duệ càng thêm muốn phòng bị. Lúc này đã bắt đầu dùng phòng ngự tư thái nhìn đối phương. Chính là ta không phải bệnh nhân của ngươi, Chu Trạch Giai có chút không kiên nhẫn. Đối với Diệp Tinh Lan như vậy giận chó đánh mèo người khác người, Chu Trạch Giai cũng không thích, năm đó tai nạn xe cộ là tai nạn giao thông liên hoàn. Lại không phải Chu gia người trước tạo thành tai nạn xe cộ. Chính là Diệp Tinh Lan lại đem sở hữu sự tình đều do ở Chu gia người trên đầu. Này không khỏi cũng có chút quá phận. Nói nữa, Diệp Tinh Lan đệ đệ chân hỏng rồi. Diệp Tinh Lan không nỗ lực công tác, không nghĩ muốn thế nào nỗ lực kiếm tiền cấp đệ đệ trị liệu. Ngược lại muốn đi lối tắt, đem Chu gia lộng đi xuống. Tiếp theo Chu gia quyền thế tới làm đệ đệ đứng lên. Việc này tưởng như thế nào như vậy Mỹ A? Chính là khi ta nhìn thấy ngài, liền cảm thấy ngài yêu cầu ta, mê giống nhau tự tin. Diệp Tinh Lan ánh mắt phá lệ tự tin, nàng tin tưởng không có nam nhân có thể kháng cự nàng tốt đẹp. Như là loại này đưa tới cửa thịt, sẽ có nam nhân không thích ăn sao? Chỉ tiếc, Chu Trạch Giai liền không phải giống nhau nam nhân, nhìn Diệp Tinh Lan mê chi tự tin, trên mặt đã không có biểu tình. Không biết ngươi người chung quanh có hay không nói cho ngươi. Ngươi là một cái thực làm người chán ghét nữ nhân, quá độ tự tin, tổng hội làm người sinh ra phản cảm ân y, hắn nói như là một cái tát phiến ở Diệp Tinh Lan trên. Mặt giống nhau, làm Diệp Tinh Lan tức khắc gương mặt lại là có chút tái nhợt. Lúc này Phùng Tổng đã trở lại, nhìn đến này không khí, Tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Vừa định nói chuyện, liền nghe được Chu Trạch Giai nói. Phùng Tổng, xem ra ngài mang đến bồi ngủ sư quả nhiên là cái này ngành sản xuất chung người xuất sắc. Lúc này mới cùng ta thấy lần đầu tiên mặt, liền nói đem ta trở thành bệnh nhân của nàng. Còn nói ta yêu cầu nàng, ta tưởng có được như vậy tự tin, không nên bị ngài mang đến tham gia như vậy một cái liên hoan. mà hẳn là đi yêu cầu nàng địa phương. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người bệnh yêu cầu nàng, Chu Trạch Giai cười ngâm ngâm nói chuyện. Chỉ là lời này dừng ở Phùng Tổng lỗ tai lại ý có điều chỉ. Phùng Tổng có thể đi đến này một bước, nhìn đến đồ vật nhiều, bên người trải qua nữ nhân cũng nhiều đi, như là Diệp Tinh Lan như vậy, xác thật lớn lên hảo. Phía trước chính mình cũng không tưởng quá nhiều, chính là bởi vì biết Diệp Tinh Lan cái này bồi ngủ sư thực không tồi. Mới tính toán làm Diệp Tinh Lan tới thử xem, nhìn xem có thể hay không lấy lòng một chút Chu Trạch Giai. Kết quả đâu, nhân gia Chu Tổng đều nói, không cần này ngoạn ý, chính là Diệp Tinh Lan lại không có rời đi, cũng thấy không rõ lắm tình huống. Này đã không phải là một cái bồi ngủ sư chức nghiệp tu dưỡng. Chỉ sợ là đã coi trọng Chu Trạch Giai, muốn đem Chu Trạch Giai trở thành kẻ ngốc. Loại này nữ nhân, quả nhiên là tâm đại. Là, Chu Tổng nói rất đúng. Lá con a, xem ra còn có rất nhiều người bệnh yêu cầu ngươi. Ta cũng liền không chiếm ngươi thời gian. Ngươi chạy nhanh đi tìm ngươi những cái đó người bệnh đi. Làm chuyên nghiệp bồi ngủ sư. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người tìm ngươi. Không phải sao, lời này đã nói thập phần châm chọc, nghe được Diệp Tinh Lan lỗ tai càng là cảm thấy châm chọc thực. Nàng muốn biện giải, chính là một bên thế nhưng là đã có bảo tiêu lại đây. Tựa hồ ở thúc giục nàng, Diệp Tinh Lan nỗ lực duy trì chính mình yêu nhã. Hôm nay xuyên một thân tiểu hắc váy nàng xác thật yêu nhã như là một con thiên nga. Chỉ là lúc này, nàng vẫn là có chút chật vật. Chu tiên sinh, ta tin tưởng có thể trị liệu ngài. Chỉ có ta cũng không phải quá độ tự tin. Chỉ là Chu tiên sinh xem ra vẫn là phải bị chịu mất ngủ tra tấn. Ta tin tưởng, Chu tiên sinh một ngày nào đó, sẽ tìm đến ta, nói xong lúc sau, giơ lên cao ngạo cổ rời đi, khiến cho giống như Chu Trạch Giai lúc sau khẳng định sẽ đi cầu nàng giống nhau. Nhìn đến Diệp Tinh Lan như vậy tự tin, Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ. Này đại khái, ân, đã kêu làm chủ giác quang hoàn. Một người có được cùng tự mình trình độ bất đồng tự tin. Này liền đã không phải tự tin, là tự đại. Đệ 1094 chương mất ngủ chứng người bệnh trị liệu nhật ký 7 gặp được Diệp Tinh Lan sự tình giống như là Chu Trạch Giai trong cuộc đời nhất không quan trọng một cái phân đoạn. Diệp Tinh Lan liền như vậy bị đuổi đi, ở cùng Phùng Tổng cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai cũng đi trở về. Về đến nhà thời điểm không sai biệt lắm 9 giờ, Trần Ái Phi dựa theo Giang Thần Duệ yêu cầu, đã trước tiên nghỉ ngơi quá, bởi vì Chu Trạch Giai làm việc và nghỉ ngơi không phải quá ổn định. Cho nên Trần Ái Phi cũng yêu cầu điều chỉnh chính mình làm việc và nghỉ ngơi tới phối hợp Chu Trạch Giai. Này nên nói như thế nào đâu? Đại khái chính là 2 vạn đồng tiền cũng không phải thực hảo kiếm. Cần thiết muốn nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực vì lão bản công tác, đã biết chính mình ở chỗ này mỗi một ngày đều đem sẽ có được quần áo mới. Trần Ái Phi thật sự là có chút sợ hãi cái này trời giáng bánh có nhân. Ở Giang Thần Duệ trong miệng, này đó quần áo mới biến thành quần áo lao động. Bởi vì nếu chính mình xuyên không tốt, cùng với ăn mặc có vấn đề, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thiếu gia tâm tình. Này, dù sao là một cái người nghèo Trần Ái Phi phía trước chưa bao giờ hiểu một ngày đổi một bộ quần áo. Mới là cái gì cảm giác, bất quá nàng cảm thấy chính mình về sau khẳng định là phải biết rằng. Thiếu gia, ngài đã trở lại, nàng vẫn là ăn mặc màu đỏ váy liền áo. Làm Chu Trạch Giai nghĩ đến Diệp Tinh Lan tiểu hắc váy. Gật gật đầu, 10 giờ chung đi ta phòng, nói xong lúc sau liền chính mình đi chính mình phòng. Chu Trạch Giai phòng ở lầu 3, có người hầu đã vì Chu Trạch Giai chuẩn bị tốt tắm rửa gian bên kia thủy. Nói là thủy, trên thực tế bên cạnh còn có suối nước nóng. Chu Trạch Giai đã đổi hảo quần áo, trực tiếp nằm ở nước ôn tuyền trong hồ mặt. Cái này biệt thự khi Chu gia sớm chút năm liền kiến tốt. Cho nên bên trong hết thảy đều là hoàn mỹ nhất, có suối nước nóng, núi giả, trong nhà rạp chiếu phim, trong nhà bể bơi, còn có trong nhà phòng tập thể thao. chỉ có người ngẫm lại không đến, không có nhân ra không có, thậm chí phương diện này còn có chuyên dụng trò chơi phòng. Chu Trạch Giai nằm ở suối nước nóng bên trong, hưởng thụ suối nước nóng an nhàn, rốt cuộc đi ra ngoài một buổi trưa, hắn vẫn là có chút mỏi mệt, này đó kẻ có tiền sa đọa sinh hoạt a, mới thích hợp hắn, nhắm mắt lại hưởng thụ suối nước nóng. Chu Trạch Giai không biết, hắn một câu đem bên ngoài chân ái phi dọa mông. Hết chương.